Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 21, khôi phục Nam Thạch Thiên Tôn. Vạn trượng hồ lớn mực nước hạ xuống tốc độ dị thường nhanh hơn. Không tầm thường nhanh hơn. Mắt thấy lấy mực nước đem đụng đáy, Lâm Động thuận thế thu về chìm ở đáy hồ bát tổ lưu ly bát. Đối hai đẹp truyền âm nói, tính toán đã hoàn thành, chuẩn bị rút lui khỏi. Hai vị viễn cổ chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, giả bộ như trong tay dụng cụ sắp lấp đầy bộ dáng. Dồn dập chậm chạp rút ra hồ nước tốc độ. Mọi người nói nước này vị tốc độ làm sao lại hạ xuống đến nhanh như vậy. Cái này chắc chắn là tu la tôn giả trong tay cái kia xanh thảm cự vạc rút ra quá nhiều hồ nước. Duyên cớ, tu la tôn giả, người tiện nghi đã chiếm đủ nhiều. Không muốn được voi đòi tiên. Ta khuyên người nhanh chóng thu tay lại. Còn lại lưu cho chúng ta liền đến. Cảm ứng được bát tổ lưu ly bát đã trở về. Lâm Động lập tức lên tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, rất nhiều địa chí tôn đồng loạt nhìn về một mặt mộng bức tu la tôn giả. Rất có loại cùng chung mối thù cảm giác. Bọn hắn đã sớm phát giác được mực nước hạ xuống tốc độ không phải thường nhanh hơn. Nhưng lại không biết nguyên nhân chỗ tồn tại. Chỉ coi là mọi người tại âm thầm phân cao thấp. Liền liều mạng tăng thêm tốc độ. Hiện tại Lâm Động nhấc lên. Các vị địa chí tôn dồn dập phản ứng lại. Đúng thế. Tu La tôn giả tên này trong tay đặc thù dụng cụ dung lượng lớn nhất. Hồ nước tiêu hao quá nhanh đầu sỏ gây ra chắc chắn là hắn. Cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trừ hắn còn có ai. Như vậy muốn đến các cường giả. Nhìn về Tu La tôn giả ánh mắt cũng càng bất thiện. Lâm Động, ngươi đánh giám. Không nên ngậm máu phun người. Tu La tôn giả là tức giận đến toàn thân phát run. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Chỉ vào Lâm Động nổi giận mắng. Hắn cảm giác chính mình thực tế CMN oan. Quả thực so đậu Nga còn muốn oan. Há, có phải hay không ngươi làm? Còn có thể là ta không làm được. Lâm Động cười lạnh, nâng lên lòng bàn tay cái kia chén. Cùng Tu La tôn giả trong tay cái kia nửa người lớn nhỏ xanh thảm cự vạc so sánh. Quả thực giống như là một cái hạt vừng cùng một cái dưa hấu ở giữa khoảng cách. Mọi người thu lấy dụng cụ mỗi người dựa vào thủ đoạn. Các ngươi tìm không thấy thể tích lớn đặc thù dụng cụ chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí kém. Dựa vào cái gì muốn để ta dừng lại chờ các ngươi? Tu La tôn giả theo bản năng phản bác. Đã lâm vào Lâm Động tiết tấu bên trong. Tại chỗ rất nhiều địa chí tôn nhóm đã sớm đem chính mình thay vào Tu La tôn giả trong miệng vận khí kém người, lẫn nhau trao đổi ánh mắt phía sau. Dục dịch, buồn bực phát đại tài còn chưa tính, người mẹ nó rõ ràng còn dám phách lối như vậy, khiêu khích chúng ta là a? Mọi người cùng nhau dạy ngươi làm người, ta mặc kệ. Dù sao ngươi thu lấy nhiều nhất, nhất định phải đem còn lại toàn bộ để cho chúng ta. Không cho liền là cùng chúng ta tại chỗ tất cả mọi người đối nghịch. Cùng tất cả mọi người đối nghịch liền chỉ có một con đường chết. Ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Tiết tấu đại sư Lâm Động Động đã online. Lâm Động, ngươi CMN đánh giám. Bản tọa lúc nào muốn cùng các ngươi khai chiến? Tu La tôn giả đã nhanh điên rồi, hận không thể lập tức giết Lâm Động cho thống khoái. Trên trận không khí càng ngưng trọng, hơn 30 tên địa chí tôn đã dục dịch. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ cổ lão không gian ầm ầm chấn động. Một đạo sáng chói cột sáng đột nhiên từ đảo giữa hồ bên trên nhô lên. Cột sáng nhúc nhích bốc lên ở giữa, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Đạo kia mơ hồ quang ảnh chính là trung niên áo bào xanh người dáng dấp. Quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, hai đầu lông mày có nồng đậm uy nghiêm khi dũng động. Khuôn mặt mơ hồ có chút quen thuộc, đáng sợ ba động từ nó thể nội điên cuồng dập dờn mà ra. Các ngươi rõ ràng đem bản tôn nơi ngủ say làm thành bộ dáng như vậy. Áo lam quang ảnh nhìn quanh phương này một mảnh hỗn độn thiên địa phía sau. Trong mắt lửa giận dâng lên càng. Ánh mắt một mực khóa chặt lại nhóm này lạ lẫm kẻ xông vào. Nam Thạch Thiên Tôn. Hắn là Nam Thạch Thiên Tôn. Đáng chết. Nam Thạch Thiên Tôn lưu lại một đạo quang ảnh cơ hồ có sánh vai nó khi còn sống toàn thịnh thời. Khắc lực lượng cường đại. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mấy vị Nam Thạch Đại Lục bản thổ địa chí tôn. Nháy mắt liền nhận ra người thân phận. Quấy giày ta ngủ say lũ sâu kiến. Hết thảy đi chết đi. Áo lam quang ảnh tay phải một chiêu. Thần tình hờ hững một trường chụp xuống. Ong ong. Trong thiên địa tất cả linh lực đột nhiên bảo đi. Tốc độ ánh sáng hóa thành một phương mấy vạn trượng to lớn linh lực đại thủ ấn ầm ầm chấn áp mà. Xuống. Rút ra nhiều nhất nó chí tôn hải lực lượng tu la tôn giả tự nhiên là nó chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Không, mi tâm linh giác cuồng loạn tu la tôn giả, chỉ cảm thấy tận thế lại sắp tới. Liều lĩnh điên cuồng bốc cháy thể nội tinh huyết, phát động bốc cháy huyết độn pháp hướng ra phía ngoài biến mất. Nam Thạch Thiên Tôn khi còn sống chính là một tôn vô hạn tới gần tại chân chính thiên chí tôn cường. Giả, có nó chín thành thực lực quang ảnh một kích toàn lực. Căn bản không phải tu la tôn giả tên này đại viên mãn địa chí tôn tất cả chống lại đào thoát. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, tu la tôn giả tính cả nó phụ cận hai tên thượng vị địa chí tôn cường giả. Liền bị phương này linh lực đại thủ ấn ầm vang đánh nổ. Hóa thành huyết vụ đầy trời bốc lên. Trốn, mau trốn. Nam Thạch Thiên Tôn điên rồi. Mắt thấy lấy ba vị địa chí tôn nháy mắt chết thảm. Bị dọa phát sợ những người may mắn còn sống sót cơ hồ không có chút nào do dự. Dồn dập hướng ra phía ngoài bảo vút đi. Chúng ta đi. Ngay tại Nam Thạch Thiên Tôn động thủ nháy mắt. Lâm Động đã thân hóa một phương ngân sắc không gian vòng xoáy. Một cái đem Ứng Hoan Hoan cùng sinh tử chi chủ hai người nuốt vào. Khí tức hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, lại có một cái bùa chú màu bạc đại thủ tự nhiên từ hư không lộ ra. Đem tu la tôn giả chết thảm phía sau. Nó ngã xuống vào hồ cái kia xanh thảm cự vạc tiếp đi. Tu la tôn giả, ngươi tâm ý Lâm Độc liền nhận. Đa tạ, cười khẽ hạ xuống. Cái kia như bạc thủy ngân không dứt lưu động bùa chú màu bạc đại thủ theo đó biến mất. Cùng không gian triệt để hòa làm một thể. Nếu là tu la tôn giả còn có cơ hội nhìn thấy một màn này lời nói, đại khái cũng sẽ hết sức vui mừng a. Hắn cố gắng cũng không có uổng phí. Hắn chết có ý nghĩa. Kẻ xông vào, các ngươi đều phải chết. Phát cuồng áo lam quang ảnh ngự lấy linh lực triều tịch, rơi xuống tại rất nhiều địa chí tôn phía sau điên cuồng đuổi theo mà đi. Mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên có địa chí tôn vẫn lạc. Một ngày này, thăm dò thiên chí tôn bí tàng kiếm tiền đám người tổn thất nặng nề. Trong ngủ say tỉnh lại Nam Thạch Thiên Tôn sót lại quang ảnh. Lấy một loại dị thường huyết tinh tư thái điên cuồng quét sạch hoạt động ở tại mộ phủ bên trong hết. Thảy sinh vật, có gần 20 tên địa chí tôn cường giả chết thảm. Vẫn lạc chí tôn cường giả càng là vô số kể. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỗ này thiên chí tôn bí tàng đều là một chỗ cấm kỵ địa phương. Lại cũng không có người có can đảm tự tiện xông vào. Khoảng cách thiên chí tôn bí tàng ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ bí ẩn trong sơn động. Hô, Lâm Động, may mắn ngươi phản ứng nhanh hơn. Không phải vậy chúng ta vừa mới liền toàn bộ thiệt ở nơi đó. Một tên phát cuồng tổ cảnh cường giả cũng không dễ chọc. Sinh tử chi chủ vỗ vỗ chính mình cao ngất. Bộ ngực, trên gương mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Hiện tại bọn hắn nhưng còn rất yếu ớt. Không đề cập tới những cái kia. Nhìn một chút chúng ta thu hoạch. A, cái kia Nam Thạch Thiên Tôn gần chín thành chí tôn hải đều bị chúng ta lấy đi. A, còn có Tu La Tôn giả quà tặng. Thu hoạch lớn, Lâm Động cười lấy ra bát tổ lưu ly bát, chứa đầy hơn phân nửa lưu ly kim bát xanh biếc ngọc dịch. Đã sớm bị bát đại tổ phù lực lượng cô đọc làm màu vàng lưu tương. Màu vàng lưu tương bên trên mơ hồ có vô số linh văn đi khắp. Vừa mới xuất hiện, liền có tột cùng nồng đậm hương thơm tràn ngập làm sơn động. Linh lực nháy mắt sinh động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.